Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2192, súng ra như rồng. Phá cửa ải khó khăn, thiên tiên càng, đại nha ra lệnh một tiếng, Lê Thế Hoành pháo đoàn họng pháo tử, tại Tùng Giang phía nam trận địa pháo binh tập thể ngẩng đầu. Cùng lúc đó, hỏa lực doanh cũng đã toàn bộ vào chỗ. Dựa theo vừa rồi phát xuống bản vẽ, khai hỏa cho ta, Lê Thế Hoành truyền đạt tấn công mệnh lệnh, ầm ầm, hơn 100 môn viễn trình trọng pháo, tập thể ôm hỏa, Tùng Giang Nam đại địa chấn chiến, phương viên mấy cây số bên trong tích lũy phù tuyết, lại mắt trần có thể thấy trầm xuống mấy cm, Tùng Giang Nam quan khẩu, ong ong, phòng không tiếng cảnh báo rung động, đại lượng phòng khống đơn vị tự hành tiến vào phòng hộ trạng thái. Phía tây đệ nhất dã chiến lữ hỏa lực doanh sở tại vị đưa. Doanh trưởng khoát tay quát. Chặn đường đạo đê. Hoành bắn ba đợt. Cho ta chặn đường thành nội phòng không đơn vị pháo hỏa tiễn. Siêu siêu siêu. Đại lượng chặn đường đạo đê bắn vào không trung. Chỉnh tề thuận đường vòng cung. Tiến vào thành nội. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ thành nội vang lên. Phùng hệ phòng không đơn vị bắn ra pháo hỏa tiễn. Tại lên không sau bị hỏa lực doanh chắn ngang một bộ phận lớn pháo đê. Sinh ra giống như pháo hoa óng ánh tia sáng màu da cam. Ầm ầm, ầm ầm, Lê Thế Hoành pháo đoàn bắn ra đạn pháo. Tại bị quân địch cơ quan pháo chút ít chặn đường về sau. Trực tiếp đập vào cao ngất nặng nề đặc khu trên tường. Đạn pháo điểm rơi cơ hồ tất cả nam môn phụ cận. 3-4 cây số đặc khu trên tường, quân coi giữ binh sĩ cảm giác được bức tường rõ ràng kịch liệt lắc lư. Tiếng nổ kéo dài không đến 10 giây đồng hồ. Nam quan hai bên bức tường xuất hiện đại lượng sụp đổ khu vực. Trên tường binh sĩ hoặc bị chôn sống, hoặc bị tại chỗ hòa tan. Lê Thế Hoành pháo đoàn chỉ đánh một vòng về sau, liền lập tức ngừng bắn. Trên tường, Lý Kiệt bọn người bị cảnh vệ liên binh sĩ bảo hộ lấy vọt xuống dưới. Hỗn loạn thành nội chiến trường. Có người không ngừng quát. Đặc khu tường sập. Bổ vị. Bổ vị. Lý Kiệt không nghĩ tới xuyên phủ pháo đoàn hỏa lực hung mãnh như vậy. Thân hình hắn chật vật chạy đến an toàn địa điểm. Thở hào hển quát. Không phải đánh nghi binh. Bọn hắn sẽ không nhiều một chút vị tiến công. Mệnh lệnh xung quanh tất cả bộ đội. Đóng giữ Nam Môn, nhanh, nhanh, Nam quan khẩu, tập kết dã chiến lữ sở có bọc thép quân bị hai đám. Đem xe tăng, xe bọc thép, xếp hai đội, thuận hỏa lực, phế tích tràn ngập chỗ, cưỡng ép hướng thành nội phóng đi. Cùng lúc đó, đại nha cầm bộ đám, mục để lò tinh quang quát, ba đám, bốn đám, cho ta theo vừa mới nổ tung đặc khu tường lỗ hổng. Trực tiếp đánh vào thành nội. Vâng, vâng. Hai tên đoàn trưởng lập tức trả lời. Lập tức mang theo riêng phần mình đoàn bên trong binh sĩ. Chen chúc lấy sông về trước phong. Nam quan khẩu cửa chính cửa thành lầu tử dưới. Hai đám ở đây tập kết hơn 20 chiếc xe tăng. Hơn 30 lượng xe bọc thép. Hoàn toàn bất kể chiến tổn hướng thành nội bắn vọt. Thành nội phùng hệ bộ đội. Dùng chống tăng. Phản trang giáp trọng pháo, liên tiếp đánh nát mười mấy chiếc xe tăng cùng xe bọc thép. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản xuyên quân công kích. Đối phương không có một cỗ xe tăng, liền lập tức trên đỉnh đến một cỗ. Đặc khu tường lại bị nổ tung, quan khẩu ngang diện tích trở nên lớn. Cơ quan căn bản không chặn nổi. Lúc này bộ binh đơn vị tác dụng, cơ hồ là linh, huyết nhục chi khu, thế nào theo xe tăng làm. Thế nào theo xe bọc thép làm, chỉ có thể không ngừng hướng về sau rút lui. Cứ như vậy, hai đám cơ hồ hư hại hơn phân nửa xe tăng cùng xe bọc thép về sau. Rốt cục vọt vào thành nội, đồng thời ngay lập tức, hướng bốn phía tán đi, dùng bọc thép đơn vị tác chiến, cho binh lính phía sau thắng được hoạt động không gian. CNM, Nam quan nát, ta nhìn phùng hệ lũ khốn kiếp này còn hướng chỗ nào giấu. Nhị đoàn trưởng lãnh lấy con mắt tử quát. Bộ binh cho hết ta thượng lưỡi lê. Nơi đó có lỗ hổng. Liền từ nơi đó xông. chúng ta khoảng cách gần cùng hắn so tay một chút. Phần phật, hai cái bộ binh doanh, toàn viên lên lưỡi lê, chen chúc lấy vọt vào quan nội. Cùng lúc đó, Nam Môn tả hữu hai lần bị Tạc Khai chỗ lỗ hổng. Cũng xuất hiện đại lượng dã chiến lữ ba đám, bốn đám binh sĩ, bắt đầu cùng thành nội phùng hệ quân coi giữ, triển khai cực kỳ kịch liệt trận địa giao chiến. Lúc này, thành nội phùng hệ quân coi giữ đã triệt để lộn xộn. Bởi vì bọn họ binh lực nhiều lắm, đồng thời quá phân tán. Tất cả đoàn cấp, danh cấp đơn vị tác chiến, theo cái khác cố thủ điểm vị chạy đến chi viện, cùng Nam Môn quân coi giữ xen lẫn trong nhất khối. Đưa đến các bộ hoạt động không gian nhận lấy đại lượng động lại. Đơn giản đến nói, Nam Môn cứ như vậy lớn, hơn 1 vạn người, trên đường phố, tại quan khẩu phụ cận, làm sao có thể toàn bộ triển khai. Đặc khu dưới tường bộ đội còn có năng lực tác chiến, nó liền không khả năng lui ra đến, mà đến tiếp sau đi lên quân coi giữ, lại tại chỗ nào đóng giữ đâu. Nam Môn cùng quan khẩu hai bên trái phải chỉ có 3 cái lỗ hổng. Hơn 1 vạn người không có khả năng tất cả đều nhào tới. Tiến hành phòng ngự cùng xạ kích, bộ đội không cách nào triển khai, liền không có biện pháp đánh ra lý tưởng hiệu quả. Vì lẽ đó, nhiều lính, thành nội ngược lại loạn, chạy tới chi viện đơn vị tác chiến. Không có khả năng tiến vào quân đội bạn phòng ngự trận địa mù mấy cái tán loạn. Dạng này sĩ quan căn bản không có cách nào điều khiển. Vì lẽ đó sau chạy tới người, chỉ có thể dọc theo hai bên đường, cùng xung quanh, tiến hành khu vực phòng thủ tạo dựng. Nam quan khẩu phụ cận tân nhị sư bộ chỉ huy cổng, Lý Kiệt đã kịp phản ứng, kéo cổ sông tham mưu đoàn ra lệnh, mệnh lệnh cảnh giới lữ, cùng 3 đám, 4 đám, không nên tiến vào khu vực phòng thủ. Chỉ dọc theo khu giao chiến xung quanh vị trí tiến hành khu vực phòng thủ tạo dựng. Trước mặt bộ đội không chống nổi. Bọn hắn ở trên. Chúng ta cùng bọn hắn đánh xa luân chiến. Xuyên quân dã chiến lữ. Chính là muốn theo một cái điểm vị đánh vào đến. Dạng này bộ đội của chúng ta không có cách nào triển khai. Ưu thế liền không cách nào thể hiện. Ngoặc kép, dã chiến lữ điều khiển trên trận địa. Đại nha thấy bộ đội đã đánh vào đi, lập tức nhổ ra kẹo cao su, cắn răng nói ra, mệnh lệnh hỏa lực doanh từ bỏ trang bị hạng nặng, toàn viên tham chiến, một đoàn nghỉ ngơi nửa giờ sau, cũng cho ta tiến vào chiến trường. Vừa dứt lời, nhất đoàn trưởng chạy tới, toàn thân đều là dơ bẩn hướng về phía đại nha nói ra. Lữ trưởng, ta biết ngươi vì sao chỉ đánh một cái điểm. Chúng ta tiền vốn không nhiều, liền không thể chia binh. Ngươi theo nhiều một chút vị tấn công, bộ đội binh lực liền bị than bạc. Một cái điểm thế năng có một đoàn tấn công cũng không tệ rồi. Mà quân địch có hơn 1 vạn người. Nếu như phân tán phòng thủ, mỗi điểm vị trí ít có thể phủ kín 2.000 người. Đại nha vừa đi, một mặt lời nói ngắn gọn nói ra. Dạng này đánh, người binh lực không chiếm cứ ưu thế. Cũng không có đất lợi, càng không có thành phòng ưu thế. Đó không phải là muốn chết sao? Đúng, đúng, ta nhìn thấy 2 đám đánh vào đi. Liền minh bạch người ý tứ. Nhất đoàn trưởng gật đầu. Mẹ cái bê, Nam quan khẩu cứ như vậy lớn. Hắn hơn 1 vạn người có thể cho hết ta chắn lỗ thủng sao? Đại nha nhướng mày nói ra. Chúng ta liền muốn tượng một cây trường thương. Theo một điểm vào đi. Thành phòng ưu thế nhất không có, liền phùng hệ bộ đội cái này chiến lực, lão tử 7.000 liền dám đánh hắn 1 vạn năm. Lữ trưởng, ta bộ chỉnh đốn nửa giờ sau, có thể tại chiến, đem thương binh cho hết ta vận xuống dưới. Bộ tham mưu giám sát chuyện này, cảnh vệ liên, cùng ta vào thành. Đại nha đang khi nói chuyện, đã lên xe cho quân đội, Tân Hương sinh hoạt trấn. Mạnh Tỳ đã nghe nói dã chiến lữ công phá Tùng Giang Nam Quan. Hắn đứng tại trong bộ chỉ huy, đi 2 vòng sau cảm thán nói. Xuyên phủ đệ nhất mãnh tướng bảo tọa, trừ đại nha ra không còn có thể là ai khác a. Mạnh chỉ huy, ta nghe nói ngài cũng năng lực chỉ huy cũng rất mạnh a. Mã lão nhị thử thăm dò hỏi. Ta sở trường không tại trên sự chỉ huy,